Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4111, không chê vào đâu được. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, dương lên trong tay đồng hồ cát, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, không sai, các, ngươi chỉ dùng một cái canh giờ, liền hoàn thành chiếc này thuyền cá tinh vi, gia công cùng lắp lên, nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia cứng nhắc lão kỹ sư lắc đầu. Xem thường mà, nói, chúng ta cái này dù sao là lần đầu tiên phối hợp tổ chứa loại này thuyền. Cá, nếu như lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta còn có thể sắp thành tích, rút ngắn trăm hơi thở tả hữu. Cái này, chần chờ nhìn một chút cái kia lão kỹ sư, Chu Hoành Vũ không xác định nói. Thế nào, một canh giờ lắp lên thời gian, các, người chỉ có thể rút ngắn trăm hơi thở thời gian sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, lão kỹ sư nhíu mày nói, đến chúng ta cảnh giới này, đối với hết thầy trưởng khống, này đã tiếp cận cực hạn, tại cơ sở này phía trên, muốn tăng lên một hơi thời gian, cũng khó như lên, trời, hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, làm sao, tự tay lắp lên chiếc này, thuyền cá về sau, các ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Cái kia lão kỹ sư không hiểu nói. Đây bất quá là chơi một cái thú vị trò chơi. Nhỏ mà thôi. Có thể có cái gì ý nghĩ. Chấm ngoặc kép. Chu Hoành Vũ nói. Các ngươi không có phát hiện sao? Ban đầu vốn cần 3 ngày. 36 canh giờ giờ công mới có thể kiến tạo ra được thuyền cá. Hiện tại các ngươi lại chỉ tốn một cái canh giờ. Liền lắp lên. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Cái kia cứng nhắc lão kỹ sư nghi ngờ nói, điều này sao có thể giống nhau? Chân chính kiến tạo là chưa từng có hoàn chỉnh quá trình, mà vừa mới khác nhau. Hết thảy linh kiện đều đã sản xuất đi ra, mặc dù chỉ là to gia công, còn không quá tinh vi, nhưng là tất cả linh kiện lại đều cắt chém hoàn tất. Chỉ cần hơi làm gia công, rèn luyện, liền có thể bắt đầu lắp lên. Có thể nói hơn 9 thành công tác đều đã hoàn thành, bọn họ chỉ là làm cuối cùng nhất này một thành cũng chưa tới công tác mà thôi. Trong lúc nói chuyện, có mấy cái đầu óc so sánh nhanh kỹ sư đã ý thức được cái gì. Cùng lúc đó, cái kia cứng nhắc lão kỹ sư đang nói xong lời nói sau cũng ý thức được cái gì, kinh ngạc há to miệng. Rất nhanh, 18 cái băng ma trọng công kỹ sư nhóm một cái tiếp một cái đều suy nghĩ minh bạch, xác thực chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy. Không phải Chu Hoành Vũ không biết ma ngưu tộc chủng tộc đặc tính, mà chính là bọn họ chỉ chú ý ma ngưu tộc đặc tính khuyết điểm, lại không có chú ý ưu điểm của bọn hắn. Ma ngưu tộc đặc điểm cũng là thân thể cường tráng, lực lớn như trâu, kiến tạo tàu thuyền vô cùng thô ráp, nhưng lại thắng ở ngốc đại hắc to, kéo, dài dùng bền, độ chính xác phía trên là ma ngưu tộc lớn nhất, không thể bù đắp khiếm khuyết, mà ma dương tộc đặc điểm thì là trí lực tương đối cao, vô cùng am hiểu tinh vi gia công loại công tác, cả hai kết hợp lại, đơn giản cũng là không chê vào đâu được a. Chu Hoành Vũ nhìn liền so sánh khách quan, hắn tức thấy được ma dương tộc ưu điểm, nhưng cũng nhìn thấy ma dương tộc khuyết điểm, hắn tức thấy được ma ngưu tộc khuyết điểm, nhưng cũng nhìn thấy ma ngưu tộc ưu điểm. Nếu như từ ma ngưu tộc kiến tạo chiến hạm chủ thể, vậy tuyệt đối sẽ làm ít công to, dạng này to khỏe công tác chính là ma ngưu tộc thích nhất, am hiểu nhất, cũng có thể nhất đảm nhiệm. Ma ngưu tộc khiếm khuyết chỗ nằm ở tinh vi gia công, thế nhưng là cái này một bộ phận lại hoàn toàn là ma dương tộc am hiểu nhất. Từ ma ngưu tộc kiến tạo chiến hạm chủ thể bộ kiện, ma dương tộc chỉ cần đối với mấy cái này bộ kiện tiến hành một chút tinh vi gia công là có thể, thậm chí ngay cả lắp ráp ma dương tộc đều không cần tự mình đến, bọn họ chỉ cần chỉ huy ma ngưu tộc đại lực sĩ nhóm dựa theo bọn họ chỉ đạo tiến hành lắp lên là có thể. Ma dương tộc trí tuệ cùng ma ngưu tộc lực lượng kết hợp với nhau thời điểm kiến tạo lên chiến hạm đến, Đây tuyệt đối là làm ít công to. Một lần hành động, xong đến, cả hai kết hợp phía dưới. Ma Dương tộc đám thợ thủ công, liền có thể từ nặng nề lao động bên trong giải thoát đi ra, càng nhiều đi phát huy chính mình thông minh tài trí, nhường công tác biến đến, càng có hiệu suất, cũng để cho sản xuất chiến hạm, càng phát tiên tiến, càng phát cường đại. Mà tại Ma Dương tộc chỉ huy dưới, Ma Ngưu tộc trí lực phía trên khiếm khuyết, cũng đem bị triệt để đền bù. Bọn họ không cần biết tại sao, chỉ cần dựa theo Ma Dương tộc công tượng chỉ điểm đi làm là có thể. Làm có được hay không? Đến không đúng chỗ, đều không cần bọn họ đi phân tích, cùng phán đoán. Ma Dương tộc đám thợ thủ công, tự nhiên sẽ tiến hành phán đoán. Mà lại trọng yếu nhất chính là, toàn bộ quá trình bên trong, Tần gia kỹ thuật cùng công nghệ, còn sẽ không tiết lộ. Đừng nói bọn họ sẽ không ngoại truyền những thứ này kỹ thuật cùng công nghệ. Lấy Ma Ngưu tộc chủng tộc thiên phú, cho dù bọn họ có lòng dạy, chỉ sợ đều không dạy nổi a. Càng là nghĩ, những công trình kia sư thì càng hưng phấn. Cái này trước kia thế nào cũng không có nghĩ tới đâu. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, trước kia nghĩ đến cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn căn bản không có địa phương đi thuê mướn những cái kia Ma Ngưu tộc công tượng. Bây giờ nghĩ lại, 18 nhà xưởng đóng tàu, mỗi cái xưởng đóng tàu đều từ 10.000 tên con cháu nhà họ Tần phụ trách hiện trường chỉ đạo cùng tinh vi gia công. Kể từ đó, một năm kiến tạo một chiếc cự hình thiết giáp hạm còn thật không có cái gì vấn đề. Đoán luyện phía trên 80-100 năm, trải qua qua đại lượng thực tế công tác huấn luyện sau, cho dù chuyển vì sinh sản cương thiết chiến hạm cũng không phải tuyệt đối không có khả năng sự tình a. Trọng yếu nhất chính là, kể từ đó bọn họ chỉ cần huấn luyện tốt 200.000 con cháu nhà họ Tần là có thể, mà không cần bồi dưỡng làm đếm 200.000 công tượng. 200.000 con cháu nhà họ Tần hoàn toàn có thể theo giai đoạn từng nhóm đi băng ma trọng công tổng bộ tiến hành bồi dưỡng cùng huấn luyện nha. Càng là nghĩ, mọi người liền càng là cảm giác kế hoạch này có thể thực hiện. Càng là suy nghĩ, mọi người liền càng là tán thưởng cùng Chu Hoành Vũ kỳ tư. Diệu tưởng, nếu như kế hoạch này thật có thể thực hiện, như vậy, muốn không có bao nhiêu năm, băng ma trọng công, nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Đến khi đó, Ma Dương tộc liền nắm giữ cùng yêu tộc đối kháng tiền vốn. 18 chi vô địch cấp hạm đội, đủ để thủ hộ Ma Dương quần đảo, đem yêu tộc hải quân cưỡng ép ngăn cản tại Ma Dương đảo bên ngoài. Nhất làm cho cái này 18 tên kỹ sư hưng phấn, thậm chí có chút phát cuồng, chính là Ma Dương tộc đám thợ thủ công thích nhất làm cũng là tinh tế gia công, liền là ma văn cùng phù văn hoa văn. Đối với những cái kia to khỏe lao động chân tay, vậy đơn giản cũng là ghét cay ghét đắng. Ma Dương tộc đám thợ thủ công mơ ước lớn nhất cũng là cũng có ngày có thể không lại làm những thứ này to khỏe ngu xuẩn công tác, mà chính là hết sức chuyên chú đi làm bọn họ tinh vi gia công, đi hoa văn. Bọn họ lớn nhất si mê ma văn, phù văn cùng trận pháp, mà lại nhường Ma Dương tộc những thứ này đỉnh cấp đám thợ thủ công đi làm những cái kia to khỏe ngu xuẩn nặng lao động chân tay. Cái này bản thân liền là một sự vô cùng phí phạm. Càng là nghĩ, mọi người thì càng hưng phấn. Không nghĩ tới, bọn họ ghét cay ghét đắng nhiều năm nặng nề lao động chân tay, vậy mà thật sự có triệt để thoát khỏi một ngày. Nhìn xem tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không kịp chờ đợi bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Ba ba, phủi tay, Chu Hoành Vũ nói. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy tiếp đó, tất cả mọi người liền mau chóng động đi. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên kỹ sư liên tục gật đầu. Tuy nhiên bọn gia hỏa này đều rất ngoan cố, rất khó bị thuyết phục. Thế nhưng là một khi bọn họ bị thuyết phục, hắn hành động lực là không thể nghi ngờ. Nếu ngay cả tối thiểu nhất hành động lực đều không có, thế nào khả năng một năm liền kiến tạo ra một chiếc siêu cự hình hắc kim chiến hạm đâu. Hết chương.